ảnh hậu xuyên không rồi. Chương 89, phát sóng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chớp mắt thời gian đã trôi qua một năm, trong lúc đó Bạch Gia Thi cũng không hề nhận thêm một bộ phim nào, độ nhận diện với công chúng cũng giảm đi đáng kể. Thế nhưng chuyện tình ngọt ngào của hai người vẫn diễn ra hàng ngày, đều đặn lên hot search khiến hàng triệu con dân phải ghen tị đến đỏ mắt. Thậm chí có người còn viết nên một bộ tiểu thuyết ngọt ngào dành riêng cho hai người. Trong thời gian này, Tô Nguyệt bị vợ của giám đốc Ngô Thần phát hiện ra, vài ngày trước liền bị bà ta cho người chặn đánh, lột sạch quần áo ra giữa đường, phải đến lúc có công an tới mới ngừng lại. Chuyện này vừa được tung lên mạng, tất cả các nam nhân bị cô ta lừa đều đồng loạt trở mặt, chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi cô ta đã biến thành hình dạng người không ra người, quỷ không ra quỷ. Bây giờ tung tích đều không ai rõ. Bạch Gia Thi đọc xong tin tức này, cảm thán hào quang nữ chính cuối cùng cũng không thể cứu vớt được sự ngu ngốc của cô ta. Nhìn thấy Tông Ảnh Đế đi đến bên này, cô nghi hoặc hỏi. Chuyện này không phải anh làm đó chứ? Tông Ảnh Đế ngồi xuống cạnh cô. Hừm, Bạch Gia Thi dựa vào người anh, phân tích. Rõ ràng Tô Nguyệt qua lại với ông ta từ lâu rồi, bình thường thì không sao mà bây giờ đột nhiên lại lộ ảnh. Hơn nữa, ông ta cũng không phải là người không có quyền thế, trừ khi người đứng đằng sau càng có quyền có thế hơn ông ta. Anh mỉm cười xoa đầu cô. Bảo bối nhà anh giỏi quá. Chuyện lần trước em bị chụp hình với anh rể là do cô ta thuê người làm, chỉ là cô ta tính không bằng trời tính, đó lại là anh trai của em. Bạch Gia Thi gật đầu, cô cũng sẽ không có lòng thương cảm đối với những người có dã tâm hãm hại mình. Cô ta muốn em thân bại danh liệt, sau đó lại bĩu môi không vui. Sao xung quanh ông xã nhà em lại lắm vận đào hoa vậy chứ? Không phải có người chặn nó rồi hừm. Cùng thời gian đó, Lư Nguyệt chế tác cuối cùng cũng hoàn thành, chính thức định ngày phát sóng. Có trời mới biết cô mong chờ nó đến thế nào, chỉ cần bộ phim lần này bùng nổ khỏi nói cũng biết tên tuổi của cô sẽ được khẳng định, đặc biệt là được đề cử giải thưởng nữ diễn viên chính xuất sắc nhất. Đến lúc đó cô có thể quang minh chính đại mà giải nghệ, rồi cùng Tống Ảnh Đế tay trong tay bước vào lễ đường. Fan Bạch Gia Thi biết tin này liền ăn mừng tưng bừng, bày tỏ cuối cùng cũng đợi được đến ngày xem nữ thần nhà bọn họ đóng phim rồi. Nhưng bên cạnh đó bọn họ cũng rất lo lắng. Tuy nói là cô đóng bộ phim này cũng chỉ là tùy tiện dạo chơi vài vòng thôi, thế nhưng rốt cuộc anti-fan cũng sẽ không dễ dàng bỏ qua cơ hội lần này nếu như cô diễn không tốt. Đúng 8 giờ tối cùng ngày, bộ phim Lư Nguyệt chính thức phát sóng tập đầu tiên. Hân Nhiên đã chuẩn bị sẵn sàng thủy quân để làm nóng bộ phim, kết quả phát hiện bộ phim lại được không ít người ủng hộ. Chủ yếu là fan của Bạch Gia Thi xem ủng hộ thần tượng nhà mình. Nhưng không ngờ bộ phim lại có sự đầu tư và chuẩn bị kỹ càng như thế, càng coi càng cuốn hút. Rõ ràng chỉ là một bộ phim về đề tài chiến tranh nhàm chán, vậy mà Lư Nguyệt lại đem đến cho người xem một cảm giác rất mới lạ. Rating tập đầu tiên hơn 1, là một đạo diễn không có tên tuổi, lần này được quay một bộ phim truyền hình có quy mô lớn đối với ông đã rất vui rồi, khởi đầu rating như vậy với ông mà nói không còn điều gì có thể hạnh phúc hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Gia Thi cũng rất lo lắng, nhưng cô lại càng có lòng tin hơn đối với kịch bản mà mình đã chọn lọc kỹ càng, nó có thể khiến cô phải thốt lên sự kinh ngạc thì cũng có thể làm người khác tương tự như vậy. Thật ra rating lần này có ra sao cũng không ảnh hưởng gì nhiều tới cô, nhưng chủ yếu vẫn là sót cho ông xã đã bỏ ra rất nhiều tiền để đầu tư cho bộ phim, hơn nữa cô vẫn còn thiếu anh một hôn lễ, anh luôn luôn ủng hộ cô vô điều kiện, không thể để anh ủy khuất lâu thêm nữa. Bạch Gia Thi tuy là có lòng tin nhưng vẫn rất sốt ruột, Weibo ngàn năm mới vào một lần của cô cuối cùng cũng chịu đăng một tấm ảnh tuyên truyền cho bộ phim lần này. Điều này làm các fan vô cùng vui vẻ, cũng tích cực tuyên truyền giúp thần tượng. Không những thế, Trương Tân Nghiên, Vĩ Thành thậm chí là cả ảnh hậu Mạn Hy đều giúp cô đợt tuyên truyền phim lần này. Rất nhiều người qua đường nhìn thấy đều không nhịn đường cũng muốn thử xem phim, dù sao cũng chẳng mất mát gì. Vì vậy qua ngày hôm sau, tập 2 liền tăng rating lên không ít, nhưng vẫn là không đáng kể. Đến ngày thứ 3, lượt rating vẫn dậm chân tại chỗ không có gì biến chuyển. Cách chương.